Chương 176, mặt thế ta không phải thánh mẫu 83. Lâm Song Song cũng không cảm thấy Lê Mạn sẽ đem nàng biết đến sở hữu tin tức nói hết ra, nhưng nàng chí ít phải nói ra 7 phần chân thật tin tức năng lực thủ tín chính mình này những người này, về phần như thế nào phân tích ra Lê Mạn cho ra tin tức những thứ kia là chân thật, đó chính là Trương Linh chuyện Song Song tỷ, ngươi suy tính thế nào kỳ thật ngươi không cần như thế để phòng ta, nếu không phải thật sự cùng đường. Ta cũng sẽ không tới tìm các ngươi hợp tác, dù sao chúng ta lần trước coi như là tan rã trong không vui, năng lực của ngươi cũng trên ta xa, muốn giết chết ta là hết sức dễ dàng. Lê Mạn cười tương đương bất đắc dĩ, ta nay như vậy đến cửa, kỳ thật cùng đưa dê vào miệng cọp không khác, nhưng ta còn là đến, bởi vì ta đã muốn không có phương pháp khác. Nói thật, ta tiến vào nơi này thời điểm, bên người là có rất nhiều đồng bạn, nhưng là ngươi xem. Hiện tại liền chỉ còn lại ta cùng thư giật hai người, nếu không tìm người trợ giúp, chúng ta thậm chí ngay cả rời đi nơi này cũng thành vấn đề, chớ đừng nói chi là được đến năng lượng thạch. Nhìn Lâm Song Song bất vi sở động, Lê Mạn cũng gấp, tiếp tục đặc biệt bất đắc dĩ cười, Song Song tỷ, ta tới tìm ngươi thật là cùng đường, nếu ta hại ngươi, vậy thì tương đương là hại tự ta sẽ không làm như thế xuẩn sự. Ta tới tìm ngươi một là hy vọng có thể sống rời đi nơi này. Một nguyên nhân khác cũng là ta không cam lòng mất đi nhiều như vậy đồng bạn, bỏ ra lớn như vậy mang giá, kết quả lại hai tay trống chân rời đi, cho nên cùng ngươi giao dịch, quyền chủ động không có ở trong tay ta, mà là vẫn tại các ngươi trong tay. Như thế, các ngươi còn có cái gì được đề phòng của ta đâu, trong tay của ta nhưng là không hề lợi thế, căn bản không có thể cùng ngươi đọ sức. Lê Mạn lời nói thập phần có sức thuyết phục cùng kích động lực, nếu không phải biết rõ Lê Mạn tính tình. Lâm Song Song cơ hồ muốn bị Lê Mạn cho thuyết phục. Nếu ngươi nắm bất định chủ ý, như vậy ta có thể trở về tránh một chút, chờ các ngươi thương lượng hảo trực tiếp thông chi ta kết quả là đi. Lê Mạn nhìn Lâm Song Song thật lâu không nói, liền săn sóc tiếp tục nói, nói xong cũng thông khoái quay người cùng cổ thư giật cùng nhau làng tránh. Lâm Song Song không khách khí chút nào đóng lại di động an toàn thành lũy cửa, triệt để ngăn cách Lê Mạn nghe lén khả năng. Lâm Song Song phải không tin tưởng Lê Mạn nhân phẩm thật sự sẽ không nghe lén mọi người nói chuyện. Quay đầu lại cùng mọi người hỏa nhìn nhau một chút, sau một lúc lâu sau, Lâm Song Song đi đầu lên tiếng, các ngươi đối đề nghị của Lê Mạn thấy thế nào nữ nhân này không thể tin, tâm nhãn cùng cái sàng dường như, vạn nhất nàng che giấu tin tức gì hố ta nhóm một chút thì phiền thoái, hơn nữa ta cảm thấy loại này khả năng tính gần như là 100%. Lý Văn Hiên cau mày, cũng không tán thành cùng Lê Mạn giao tiếp. Lần trước cái này nữ nhân biểu hiện ra ngoài tâm cơ quả thực là để cho hắn khắc sâu ấn tượng, khắc sâu đến căn bản không muốn cùng Lê Mạn có bất kỳ trao đổi, ai biết Lê Mạn bắt được cái gì xấu chủ ý, vạn nhất một cái không chú ý chúng chiêu làm sao được ca, ngươi sợ cái gì, Lê Mạn tâm nhãn nhiều, chúng ta tiểu linh tử tâm nhãn cũng không ít, đến thời điểm động tâm cơ liền làm cho tiểu linh tử dọn dẹp nàng đánh chúng ta liền dùng. Vũ lực nghiền ép nàng, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy. Còn làm bất quá nàng Lý Văn Bác chống lại một lần bị Lê Mạn tính kế sự tình vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nay nhìn Lý Văn Hiên có điểm e ngại Lê Mạn bộ dáng trong lòng liền không thoải mái đứng lên, ngược lại là bị hắn mang hộ mang theo Trương Linh không có gì phản ứng trầm tư. Ta kỳ thật cũng không muốn cùng nàng giao tiếp, nhưng là chúng ta nhiệm vụ lần này muốn hoàn thành, không thể đối với nàng trong miệng cái kia năng lượng thạch tin tức hoàn toàn không biết gì cả, mặc kệ nàng cho tin tức là thật là giả. Có ít nhất cái tham khảo so hai chúng ta mắt một mặt đen cứng chút. Tống Vũ Hàng kỳ thật cũng sợ cùng Lê Mạn giao tiếp, trên đời này liền không có người thích cùng tâm tư thâm còn tùy thời khả năng tính kế của ngươi người giao tiếp, nhưng là có một số việc không phải ngươi không nguyện ý liền có thể không đi làm. Cái này tâm tư của nữ nhân rất nặng ra ngoài mọi người dự kiến là, vẫn lánh lánh đạm đạm chỉ thiếu long thế nhưng cũng mở miệng nói một câu, hơn nữa sau khi nói xong tựa hồ cảm giác mình nói quá ngắn gọn chút. Dừng một lát lại bỏ thêm một câu, nàng cho ta cảm giác thật không tốt, nói lời nói đều là giả. Lâm Song Song nhìn về phía vẫn trầm tư không nói Trương Linh, Tiểu Linh, ngươi cảm thấy việc này nên làm như thế nào? Trương Linh ngẩng đầu nhìn Lâm Song Song cười nhẹ, Song Song tỷ không phải đã muốn quyết định tiếp nhận đề nghị của Lê Mạn sao? Lâm Song Song luôn bình tĩnh trên mặt lần đầu tiên lộ ra một cái tràn đầy lãnh ý tươi cười, không sai, thay vì cự tuyệt nàng nhượng nàng núp trong bóng tối. Sau đó không biết từ lúc nào bị nàng ám toán một chút, còn không bằng tha đến mí mắt phía dưới nhìn, nhìn nàng có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Trương Linh nhìn nhìn đầy mặt thận trọng trầm tư Tống Vũ Hàng cùng Lý Văn Hiên, còn có vẻ mặt chiến ý dâng trào Lý Văn Bác, còn có đứng ở một bên, vẻ mặt băng lãnh, nhìn không ra cái gì biểu tình đến Chỉ Thiếu Long, cười dài nói, kỳ thật mọi người không cần như thế như Lâm Đại Địch, Lê Mạn tại tính kế những gì, ta đại khái có thể đoán. Năm người mười con ánh mắt đều nhìn về Trương Linh, chờ nghe nàng phân tích, Trương Linh không nói gì, đầu tiên là ôn nhu cười cười, sau đó mọi người liền nghĩ đến vừa mới Lê Mạn tươi cười, đều là như nhau tràn ngập thân hòa cảm giác ôn nhu ý cười, mọi người khó hiểu cảm thấy trên người phát lạnh. Mặc dù mọi người đều không biểu hiện ra ngoài, nhưng Trương Linh sức quan sát nhiều kinh ngạc à, mặc dù mọi người chưa nói nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra phản ứng của mọi người, lông mi giật giật. Trương Linh quyết định, nhất định phải đem Lê Mạn cái này cùng nàng nhân thiết giống nhau ra hỏa như vậy chết ho khan một tiếng. Trương Linh tiếp tục giải thích, Lê Mạn cùng chúng ta mục đích giống nhau, đều là có thể lượng thạch, năng lượng thạch có thể cho biến dị sinh vật tiến hóa, như. Vậy không cần thiết nghĩ cũng biết, cái này khối năng lượng thạch chung quanh, tất nhiên sẽ có vô số biến dị sinh vật trông coi. Vừa mới Hầu Đại đã cùng ta trao đổi qua, nó lúc trước người theo dõi chính là cái này Lê Mạn đội ngũ. Nhưng là hiện tại cái này Lê Mạn đội ngũ chỉ còn sót hai người, như vậy còn dư lại những người đó đi đâu? Lê Mạn không phải nói đều chết hết sao? Chẳng lẽ ngay cả cái này nàng đều nói dối? Lý Văn Hiên tiếp lời nói. Đều chết hết là không thể nào, Lâm Song Song nói. Không sai, đây là không thể nào, các ngươi không nên quên, Lê Mạn trong tay nhưng là có thể đuổi biến dị sinh vật gì đó, làm sao có thể dễ dàng như vậy đều chết hết? Trương Linh giao diện giải thích. Ý của ngươi là? Tống Vũ Hàng nhìn Trương Linh, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình. Lê Mạn rất có khả năng cố ý che giấu lên những người này, sau đó nói với chúng ta bọn họ này đó đội hưu đã chết tại biến dị sinh vật trong tay, nàng đội ngũ chỉ còn lại hai người bất đắc dĩ chỉ có thể hợp tác với chúng ta. Sau đó đợi chúng ta cùng biến dị sinh vật đánh 200 đều thương sau, nàng tại nhượng nàng ẩn núp những kia đội hưu ra giết chúng ta tới cái ngư ông đắc lợi nữ nhân này quả nhiên độc lạt. Lý Văn Bắc nện cho một chút bên cạnh vách tường, trên mặt biểu tình có chút phẫn nộ, có lẽ nàng còn có thể độc hơn cay một ít tỉ như nói cho chúng ta biết năng lượng thạch chung quanh một bộ phận biến dị thú thực lực, sau đó ẩn núp chân chính tối có thực lực nào một cái, đến thời điểm nàng tìm một cơ hội một lưu. Để ta nhóm cùng kia cái biến dị sinh vật đánh 200 đều thường, nàng liền dễ dàng hơn ngồi thu ngư ông lực. Lâm Song Song cười lạnh, Lê Mạn cái này nữ nhân, vì ích lợi có thể máu lạnh khiến nhân tâm kinh hãi.